Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện ngôn tình HB. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến các bạn tập truyện số 11 của bộ truyện Trọng Sinh Tôi Chọn Người, Coi Tôi Như Bảo Bối. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Rốt cuộc Cố Hàm Ninh vẫn gọi cuộc điện thoại ở lại ăn cơm tối. Hiển nhiên tâm trạng chiều từ xưa rất tốt, lại hát thêm hai bài dành cho Cố Hàm Ninh. Cố Hàm Ninh cười đến mặt mày cong cong, vô cùng cổ vũ ra sức vỗ tay. Chờ đến Triệu Thừa Dư để lại mic, đi về ngồi xong, liền dán sang xẻ ra hơi chua môi cười. Cậu xem, tay mình đều vỗ đến đỏ rồi. Triệu Thừa Dư cười, hai tay nắm Cố Hàm Ninh, cúi đầu hôn một cái trong lòng bàn tay cô. Cảm ơn cổ vũ. Cố Hàm Ninh mím môi cười đến vui sướng, mắt sáng lóc lánh vô cùng đẹp mắt. Triệu Thừa Dư nhìn mà đáy lòng khẽ run, thật muốn không để ý cảnh tượng, ôm Cố Hàm Ninh hôn một cái. Mọi người đều là học sinh, dĩ nhiên là theo chế độ AA chia đều. Hát xong tìm một nhà hàng nhỏ gần đó ăn cơm, vừa vặn thuê một phòng. Cố Hàm Ninh quyết tâm sắm vai một cô gái nhỏ, mí môi cười yếu ớt, xúc vào bên cạnh Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư săn sóc rót nước gắp đồ ăn, tầm mắt chỉ xoay quanh bạn gái và thức ăn. Vốn cũng có người thì thầm muốn uống rượu, đáng tiếc bị mấy vị nữ sinh nhất trí phản đối. Đợi lát nữa phải trở về nhà, đều là học sinh không giỏi uống rượu. Uống đến khắp người mùi rượu, làm sao vào cửa. Ăn xong bữa cơm, Cố Hàm Ninh phát hiện tầm mắt của Thẩm Điềm luôn vô tình hay cố ý trốn tránh cô và Triệu Thừa Dư. Trong lòng Cố Hàm Ninh bật cười. Được rồi, cô giống như thật dọa đến cô bé rồi. Ừ, thu hoạch như thế này thật ra là ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong đều tự mình về nhà, nhóm nam sinh rối rít tỏ ra có phong độ thân sĩ, từng người một ghép thành đôi đưa nữ sinh về nhà. Thẩm Điềm và một nữ sinh cùng tiểu khu khác, do chàng trai chất phác vốn định song ca với Thẩm Điềm đưa về. Cố Hàm Ninh nhìn Thẩm Điềm rõ ràng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Chàng trai kia thấp thỏm, lập tức biến thành mừng rỡ. Thời niên thiếu vốn là như vậy, ánh mắt cô gái đuổi theo chàng trai xuất sắc trong lớp. Phía sau các cô gái đứng đầu lớp, thật ra cũng có rất nhiều ánh mắt chàng trai. Chỉ là các cô gái chàng trai kiêu ngạo, đều không quen quay đầu tìm kiếm. Cho nên luôn nhìn chăm chú vào bóng lưng của người khác, bỏ lỡ bóng hình sau lưng mình, khiến người tiếc nuối. Nhưng mà tiếc nuối thời niên thiếu có lúc cũng là loại tốt đẹp. Mối tình đầu chua xót ngọt ngào, dư vị vô cùng. Cười tạm biệt các bạn học, hẹn lần tới tụ tiếp. Triệu Thừa Dư mở áo khoác ngoài, kéo Cố Hàm Ninh vào trong ngực. Đi thôi, thần không đỡ được cậu về. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu, đón ánh mắt quyến luyến của Triệu Thừa Dư, nhẹ nhàng cười, đưa tay ôm hông cậu. Dính sát vào hấp thụ ấm áp ngọt ngào. Ngày mai không phải có thể gặp rồi. Còn phải đợi đến ngày mai đấy. Triệu Thừa Dư không phải là không có tiếc nuối. Trong không trung chậm rãi bay bay hạt tuyết mỏng. Triệu Thừa Dư càng ôm chặt hơn, rất sợ để một giọt tuyết rơi xuống người Cố Hàm Ninh. Đoạn đường này thật ra không dài, không khí ướt lạnh dường như muốn thẩm thấu vào trong xương. Nhưng hai người đều đi rất chậm, vô ý thức kéo dài hành trình ôm nhau. Ừ, nếu lạnh cậu có thể để tay tới eo mình. Triệu Thừa Dư đàng hoàng nói, lại không tự chủ được hơi hơi đỏ lỗ tai. Cậu đang nghĩ tới buổi chiều, hình ảnh lúc Cố Hàm Ninh sưởi ấm trên người cậu. Ha ha, thôi, hiện tại tay quá lạnh. Cố Hàm Ninh mím môi cười, nhưng gạch thật cóng rồi, cũng thật không đỡ khiến cậu cóng theo. Không, không sao cả. Triệu Thừa Dư thật là cảm thấy không sao cả, tuy rằng lạnh nhưng cảm nhận kia thật là làm cho người ta nhớ nhung. Chỉ cần vừa nghĩ tới buổi chiều, người cậu liền dâng lên luồng khí nóng và chạm khắp người, lung tung tìm đường ra. Cố Hàm Ninh cười trộm, nhẹ véo vào khô thịt mềm trên eo của Triệu Thừa Dư. Mình không nỡ đây, chờ sau này tay ấm áp chút đã. Ừ. Triệu Thừa Dư đỏ mặt, đáy lòng hơi hơi thất vọng. Giọt tuyết dần dần biến thành bông tuyết lơ lơ phất phơ, nhẹ nhàng bay bay. Cố Hàm Ninh vốn chỉ định để Triệu Thừa Dư đưa đến cả tiểu khu, nhưng Triệu Thừa Dư cứ thế ôm không buông tay, một mạch đưa đến đầu cầu thang nhà bác Cố Hàm Ninh. Ai, mai phải gặp rồi. Triệu Thừa Dư cảm thán nói. Cố Hàm Ninh cười, túm lấy vạt áo của Triệu Thừa Dư, nhón chân lên, mổ một ngụm trên môi cậu. Không tới 24 giờ nha, rất nhanh. Triệu Thừa Dư không nói, ôm chặt lấy, lại hôn lại gặm. Đây là chuyện mà cả chiều nay cậu muốn làm. Không đã ghiền, lại cúi đầu môi lưỡi dây dưa, đến khi hai người đều có chút thở hồng hộc mới cố gắng tách ra. Cố Hàm Ninh cười khẽ đẩy lồng ngực Triệu Tử Dư. Mình lên đây. Triệu Tử Dư cúi đầu, lại mổ một ngụm. Lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng tay. Ngày mai mình cũng đón cậu. Cố Hàm Ninh cười vất tay lên lầu. Lúc đi lên chỗ rẽ cầu thang, nhìn lại Triệu Tử Dư còn đứng ở nơi đó. Bông tuyết bị đèn đường ánh vàng bao phủ, trở nên nhiễm màu vàng óng, nhẹ bay xuống mở vai cậu. Thấy mình quay đầu, Triệu Tử Dư lại nở nụ cười, vẫy tay với mình. Giây phút này Cố Hàm Ninh thật muốn quay lại đầu chạy tới, nhào vào trong lòng cậu, ôm thật chặt, không buông tay. Bước chân ngập ngừng, Cố Hàm Ninh nhẹ giọng thở dài, sau đó mới di chuyển bước chân, chậm rãi lên lầu. Mùng 4 tháng riêng, cả nhà Cố Hàm Ninh đến nhà cậu cả ăn cơm. Bây giờ nhà cậu cả của Cố Hàm Ninh ở bên cạnh ủy ban huyện, rất gần nhà cô. Cố Hàm Ninh đã nói trước, buổi chiều mình muốn đi tìm bạn học, buổi tối cũng không thể trở về ăn cơm. Sau bữa cơm, Cố Hàm Ninh liền vội vội đi. Triệu Thừa Dư đã gửi vài tin nhắn, Cố Hàm Ninh sợ cậu chờ, chạy chậm ra cửa. Còn chưa đi ra đến cổng tiểu khu, liền thấy một bóng dáng quen thuộc trên đường chính. Hôm nay Triệu Thừa Dư mặc một áo lông màu đen, quần bò màu đen, giày da màu đen, bởi vì còn có bông tuyết nhỏ đang bay, cho nên kéo mũ áo khoác lên. Cố Hàm Ninh liền thích một Triệu Thừa Dư ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhìn rất có tinh thần. Thừa Dư. Triệu Thừa Dư vừa quay đầu, liền thấy được Cố Hàm Ninh đang tươi cười chạy chậm tới, cười giang hai tay, đón Cố Hàm Ninh kéo vào trong ngực, cúi đầu hít sâu hai cái trên mái tóc cô. Lúc này mới cảm thấy lúc đợi chờ nôn nóng vừa rồi trở thành hư không. Đi thôi. Bọn họ muốn đi chính là điểm bán vé tàu hỏa trung tâm thành phố. Lúc mua đi dạo trong quảng trường Vạn Hối, từ nhà cậu Cố Hàm Ninh ngồi xe buýt 3 điểm. Hôm nay người đi dạo phố dường như rất nhiều. Hai người chờ tới một lượt chiếc xe buýt đã không có chỗ ngồi. Ngày tuyết rơi, xe buýt đi chậm. Toa hành khách hơi hơi đung đưa. Cố Hàm Ninh gần sát Triệu Thừa Dư, được cậu ôm đứng vững vàng bước chân. Xuống xe, Triệu Thừa Dư dắt Cố Hàm Ninh qua đường cái. Đối diện chính là điểm vé tàu. Trước cửa bán vé tàu hỏa, có hơn 20 người xếp hàng. Đội ngũ kéo dài đến tận cổng. Không ngờ một lúc, mình xếp hàng. Triệu Thừa Dư chỉ vào một bên chỗ ngồi. Mình đi tới sau cùng đội ngũ. Cố Hàm Ninh quay đầu nhìn ba chỗ ngồi giữa tường lạnh lẽo. Đi tới phía sau Triệu Thừa Dư. Chúng ta cùng nhau xếp. Cố Hàm Ninh cười cười với Triệu Thừa Dư quay đầu lại. Được. Triệu Thừa Dư nửa nghiêng người cười đáp. Mua vào sáng hay chiều 15? Ai? Cố Hàm Ninh trừng mắt nhìn Triệu Thừa Dư không nói không rằng. Không nhịn được. Đưa tay nhéo hai cái. Rồi cấu một cái lên eo cậu. Eo mình khẳng định bị cậu cấu viên tím bầm rồi. Triệu Thừa Dư rất vô tội mở to mắt. Cũng không tránh. Tùy ý Cố Hàm Ninh nhéo rồi cấu. Da cậu dày thịt béo. Nào cấu tím tím được. Cô dùng lực cũng là đã nghĩ trước. Đâu thể nào thực sự quá cấu đau được. Nhưng mà Cố Hàm Ninh vẫn xoa xoa mới thả tay xuống. Cố Hàm Ninh hơi hơi bĩu môi, giận liếc mắt Triệu Thừa Dư. Mua vé 1 giờ chiều 13. Trường học có chuyện, cậu phải đến sớm sao? Cố Hàm Ninh phồng má nhìn chằm chằm Triệu Thừa Dư không nói lời nào. 13, 14. Triệu Thừa Dư đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên liền linh quang chợt lóe. Mình không chú ý, cậu muốn quà gì? Quà chẳng lẽ muốn chính bản thân mình đề xuất sao? Cố Hàm Ninh cười lướt Triệu Thừa Dư một cái. Thật ra rất nhiều năm rồi cô chưa từng có lễ tình nhân. Nếu như không phải ngày hôm qua nhìn đến thời gian về trường trên lịch treo tường, cũng không chú ý tới. Cậu muốn cái gì thì cứ nói với mình. Như vậy, mình cũng không cần vặn óc tặng quà cậu không thích. Được rồi, Cố Hàm Ninh cũng cảm thấy rất có lý. Tuy rằng ít đi chút bất ngờ và lãng mạn, nhưng đủ thực dụng. Chỉ ít, sẽ không có chuyện muốn cho cô ăn cơm chung mà lại che giấu buồn bực không mở miệng. Sau đó Triệu Thừa Dư tỉ mỉ lên kế hoạch đưa cô đi ăn đồ Tây. Cô lại cảm thấy ăn bít tết hại dạ dày. Cố Hàm Ninh thở dài dưới đáy lòng. Quả nhiên cô đã không phải là thiếu nữ mơ mộng rồi. Cuộc sống bây giờ đi nhanh vượt qua mặt ngây thơ, trực tiếp đi vào thực tế. Đàn ông luôn không đoán ra lòng của phụ nữ, nhưng phụ nữ mà lại thích để đàn ông đoán đi đoán lại. Cô cùng Triệu Thừa Dư vẫn là ổn định trải qua cuộc sống đi. Cô không bài xích Triệu Thừa Dư ngẫu nhiên có thể làm ra chút ngạc nhiên vui vẻ. Tuy bình thường, vẫn là để tâm bình thản. Nói thẳng đi. Cô nói cậu có thể làm được. Là bằng lòng làm. Làm sao không tận hưởng niềm thích thú được coi trọng này chứ? Cố Hàm Ninh không xoắn xuýt. Cười yếu ớt đè chán ở trên lưng Triệu Thừa Dư. Đôi tay vươn tới hông cậu, nhẹ nhàng ôm. Ừ, nếu như ngày đó thời tiết tốt, phòng ngủ lại không có người. Hai chúng ta có thể lấy hai cái ghế, ngồi trên sân thượng phơi nắng mặt trời, nhặt hạt dưa, bóc vỏ quýt, tâm sự nói chuyện. Được. Triệu Thừa Sư không quay đầu lại, liền cầm tay Cố Hàm Ninh vòng lên đặt ở trước người cậu. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười. Mua vé, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành. Hai người tay trong tay đi tới quảng trường Vạn Hối. Không biết lúc nào thì tuyết đã ngừng lại. Chân trời lộ ra ánh mặt trời le lói, chiếu sáng đô thị sau tuyết rơi, đặc biệt sáng ngời. Thời tiết lạnh, hai người thật sự cũng không có lòng đi dạo phố. Đi xem phim hay là ăn đồ ngọt, tùy cậu chọn. Cố Hàm Ninh đưa ra hai ngón tay, cười cua cua trước mặt Triệu Tử Dư. Hay là xem phim đi. Triệu Tử Dư nhíu mày suy nghĩ một chút nói. Thật ra cậu muốn nhất chính là tìm chỗ nào không người, hai người trò chuyện với nhau. Thật sự cũng chỉ là nói chuyện. Lúc ở trường học, có thể gặp mặt hàng ngày. Bây giờ mỗi lần gặp mặt, cũng phải tính toán thời gian. Cố Hàm Ninh cũng rất có hứng thú, lôi kéo Triệu Thừa Dư đến rạp chiếu phim bên quảng trường Vạn Hối, mua vé bộ phim Viễn Tưởng mới công chiếu gần đây. Tại sao không có chỗ ngồi thôi? Triệu Thừa Dư nhìn chằm chằm phiếu, hết sức không vui nói thầm. Cố Hàm Ninh buồn cười liếc nhận cậu một cái. Hiện tại rạp chiếu phim mới cũng không có chỗ ngồi đôi. Hơn nữa chỗ ngồi đôi và hai cái ghế đơn có khác biệt sao? Ừ, quân tử không lấn phòng tối, biết không? Đi thôi, sắp chiếu rồi. Cậu muốn ăn bỏng ngô không? Triệu Tử Dương nghiêng đầu, nắm tay ho nhẹ một tiếng, kéo Cố Hàm Ninh đang cười híp mắt qua, đầu cũng không quay lại, đi đến quầy bán quà vặt của rạp chiếu phim. Bộ phim bắt đầu, Cố Hàm Ninh xem vô cùng nghiêm túc, lập tức im bặt, mắt không nháy nhìn anh. Triệu Tử Dương trừng mắt, nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mắt, tâm trạng tụt dốc xuống đáy cốc. Thật là ấm ức. Không có cái đôi thì thôi đi, lại còn là vị trí hàng đầu tiên nữa chứ. Hàng đầu tiên thì cũng thôi đi, bốn phía còn bị trẻ con bao quanh. Hai cậu chỉ có thể dương mắt nhìn nhân vật chính bên trong màn hình. Thật ra đây không phải lần đầu tiên Cố Hàm Ninh đi xem bộ phim này, nhưng vẫn xem rất ngon lành say sưa. Bởi vì mua vé vội, lần chiếu gần nhất gần như đều kín chỗ rồi, chỉ còn chỗ ở hàng thứ nhất. Bởi vì là bộ phim Viễn Tưởng, già trẻ đều phù hợp. Trong thời gian nghỉ đông này, trong hội trường, hầu hết là người thuộc lứa tuổi 10 đến 20 xem. Cười đùa, tiếng ồn ào còn náo nhiệt hơn so với bên trong màn hình. Từ trong rạp chiếu phim ra ngoài, Cố Hàm Ninh lôi kéo Triệu Tử Dư tiến hành hoạt động thứ hai của ngày hôm nay, tiệm bánh ngọt. Không giống với vài năm sau, từng tiệm bánh ngọt xuất hiện như măng mọc sau mưa vậy. Lúc này, tiệm bánh ngọt rất là ít. Không phải nói xem phim và đồ ăn ngọt, hai chọn một sao? Triệu Thừa Dư hơi tỏ vẻ kháng nghị. Ừ đúng vậy, hai chọn một tiến hành trước. Vừa rồi cậu chọn xem phim trước, như vậy ăn đồ ngọt liền xếp thứ hai ạ. Cố Hàm Ninh vui vẻ giải thích tỉ mỉ, cười híp mắt, lôi kéo Triệu Thừa Dư tiểu tiệm bánh ngọt. Triệu Thừa Dư chỉ có thể bắt đắc sĩ cười cười lắc đầu. Lúc bọn họ ở thành phố H, cậu cũng cùng Cố Hàm Ninh đi nếm đồ ngọt. Cậu không thích ăn đồ ngọt. Nếu như không phải là bởi vì Cố Hàm Ninh, thì cho dù đi qua tiệm bánh ngọt, cậu cũng sẽ không quay đầu ngắm một cái. Nếu như không phải chỉ ngoan ngoãn đi vào, còn phải cùng ăn. Đúng, hắn vốn dĩ không thích tiệm bánh ngọt là bởi vì Cố Hàm Ninh có một thói quen rất xấu. Lần đầu tiên theo cô đi tiệm bánh ngọt, cô nói mình thích ăn rất nhiều đồ ngọt, khó mà lựa chọn, cho nên cô gọi nhiều suất. Triệu Tử Dư nghĩ, gọi thì gọi, chỉ cần Cố Hàm Ninh muốn ăn, thích ăn mấy suất thì ăn mấy suất. Mỗi suất Cố Hàm Ninh cũng sẽ nếm một nửa, nếu như cảm thấy hương vị bình thường, cũng chỉ thử vài miếng, sau đó cười híp mắt, ấm giọng, nhỏ nhẹ đẩy đồ ngọt còn dư lại đến trước mặt cậu. Thừa Dư, mình ăn không hết, còn lại cậu ăn giúp mình đi. Cố Hàm Ninh hơi hơi híp mắt, lúc đó đôi lông mày dài nhỏ hơi nhưng có vẻ rất quyến rũ, kết hợp với đôi môi hơi vểnh lên của cô. Lần nào cũng khiến tim cậu đập rộn lên. Lúc ấy đầu cậu nóng lên, liền phóng khoáng tiếp nhận thìa múc một miếng thật to cho vào trong miệng mình. Chỉ trong nháy mắt, quả thực là có khổ khó nói mà. Sau khi gắng nuốt vào, Triệu Thừa Dư nhìn 5-6 suất đồ ngọt to to nhỏ nhỏ trước mặt, trong miệng ngọt ngấy, trong lòng đau khổ. Thực sự, cậu thà rằng uống thuốc đông y một tháng, cũng không muốn ăn một bữa tiệc đồ ngọt này. Tất nhiên, Cố Hàm Ninh biết rõ, bữa cơm đồ ngọt lần trước đến Triệu Thừa Dư, cho nên thấy Triệu Thừa Dư hơi nhíu mày, trong lòng liền cười trộm. Được rồi, lần trước có một phần nhỏ là cô cố ý giở trò xấu. Nhưng thật không nghĩ tới, Triệu Thừa Sư nói mình không thích ăn đồ ngọt. Trên thực tế chỉ dùng một từ không thích để hình dung, còn không đủ chuẩn xác. Nghiêm chỉnh mà nói, phải nói là chán ghét. Lần này Cố Hàm Ninh quyết định vô cùng nhân từ, cho nên chỉ gọi một hộp sữa hai lớp. Mình ăn no rồi, buổi tối cậu không phải mời mình đi ăn cơm, thế nào mình cũng phải để trở lại chỗ chỗ trống. Cố Hàm Ninh liếc Triệu Thừa Sư một cái cười nhạo. Trong cửa hàng không có nhiều người lắm, hai người ngồi ở góc khuất, cây xanh cao lớn để ở một bên, tạo thành một khung ảnh nửa bí mật. Sữa màu trắng đục được lựa cho một chiếc bát sứ màu lam, rất cảnh đẹp ý vui. Cố Hàm Ninh không nhịn được vểnh môi, cầm lấy chiếc thìa tinh xảo, cẩn thận múc một thìa trên mặt bỏ vào trong miệng. Ngon thật. Cố Hàm Ninh hưởng thụ nheo mắt lại, một thìa lại một thìa, lập tức liền ăn hơn nửa chén. Ngẩng đầu thấy Triệu Thừa Sư cầm tạp chí ở bên cạnh đang lật xem, còn người xoay một vòng, không tiếng động cười hắc hắc. Thừa Sư. Triệu Thừa Sư nghe tiếng ngẩng đầu lên, làn môi liền bị Cố Hàm Ninh nghiêng người sang chuẩn xác ngậm chặt. Đầu tiên là làn môi vò nhẹ, sau đó Cố Hàm Ninh liền hơi hơi thò đầu ra. Hương sữa trong lành kèm theo cảm xúc mềm mại lưu luyến ở khóe môi, đáy lòng Triệu Thừa Sư vừa động, không nhịn được liền phối hợp hơi hé miệng. Triệu Thừa Sư để tạp chí trong tay xuống, đôi tay vòng lại, muốn ôm Cố Hàm Ninh tới gần mình. Triệu Thừa Sư cứng đờ, lập tức cười nhìn Cố Hàm Ninh bất đắc dĩ, nuốt ngụm sữa hai lớp trong miệng xuống. Từ tiệm bánh ngọt ra ngoài, đã hơn 5 giờ, Triệu Thừa Sư dắt cô đi thẳng vào một nhà ăn Nhật gần đó. Chợt, tại sao phải ăn món ăn Nhật Bản, vừa đắt vừa không lịch sự? Cố Hàm Ninh ghét bỏ nói. Triệu Thừa Sư không để ý đến cô, lập tức nói xong với nhân viên phục vụ, liền lôi kéo Cố Hàm Ninh đi vào trong. Gần đây chỉ có nơi này có căn phòng đôi nhỏ. Triệu Thừa Dư cũng không ngoảnh đầu lại, nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Đáy lòng Cố Hàm Ninh nhảy dựng, có một tia hối hận vừa rồi trêu cợt Triệu Thừa Dư. Mặc dù là căn phòng đôi, nhưng cửa phía sau mở, bên trong cũng rất rộng rãi, giường nhỏ sạch sẽ, thật ra cũng có thể chứa tới 5-6 người. Cố Hàm Ninh tò mò đánh giá. Mình cũng không biết nơi này còn có quán như vậy. Tốn rất nhiều tiền đi. Yên tâm, mình mang ví tiền. Triệu Thừa Dư cười kéo hàm Cố Hàm Ninh ngồi xuống. Đây là quán của anh rể họ mình, mình có thể được giảm giá. Thì ra là thế. Có thể ăn không phải trả tiền sao? Cố Hàm Ninh đi theo ngồi khoanh chân xuống, kế bên Triệu Thừa Dư, cười nhẹ giọng hỏi. Có thể, chỉ cần ăn xong hai chúng ta chịu trách nhiệm, sửa hết đống mắt là được. Chợt, cậu thật không để mặt mà. Cửa bị nhẹ nhàng kéo ra, người phục vụ tới đưa ra thực đơn rót nước trà, lên ở bên cạnh chờ gọi món. Triệu Thừa Dư cười liếc Cố Hàm Ninh một cái, mở thực đơn. Cậu muốn ăn cái gì? Sashimi cá hồi đây không tệ, muốn một ít không? Ừ, có thể. Hai người đầu kề đầu, ghé vào trước thực đơn. Cậu món này, mình món khác, cơm nóng để đến cuối hãng gọi. Chỉ chốc lát sau, sashimi, sushi, từng món được đưa lên. Cố Hàm Ninh chọn sushi nếm thử. Hương vị cũng không tệ lắm. Ừ, cậu nếm thử. Cái này cũng khá được. Triệu Thừa Dư một bên cười nói. Cố Hàm Ninh quay đầu, lại thoáng cái bị ngậm miệng. Cố Hàm Ninh mở to mắt, nhìn chằm chằm đôi mắt đen nhánh sáng ngời hàm chứa ý cười nồng đậm, gần trong gang tấc của Triệu Thừa Dư. Đang muốn lui về sau, tay gái bị chặn, tay Triệu Thừa Dư đã sớm chờ đó. Cảnh tượng này vô cùng quen mắt nha. Được rồi, đàn ông quả nhiên là lòng dạ hẹp hòi, không lấy lại danh dự lời không thể sống. Cố Hàm Ninh hơi rũ mắt, rất phối hợp không có dãy rủa. Đôi môi của Triệu Tử Dư để sát môi Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng cười mấy tiếng. Cố Hàm Ninh sắp chảy cả nước mắt ra, đột nhiên ra sức đẩy Triệu Tử Dư, cầm lấy nước trà trên bàn nốc mạnh. Triệu Tử Dư, đầu lưỡi của cậu làm bằng gì? Đồ ngọt cậu không ăn nổi, một ngụm mù tạt to như thế mà cậu ngậm được à? Cố Hàm Ninh thở ra, cái vị vừa cay vừa sặc trong cổ họng rốt cục bị hòa tan, quay đầu ửng đỏ mắt, chìa ngón trỏ trừng mắt lên án. Ừ, cái này phải luyện. Triệu Thừa Dư cầm ngón tay ngọc thon thon đang chỉ vào mũi mình của Cố Hàm Ninh, thận thế ôm cô vào lòng. Đôi tay Cố Hàm Ninh áp vào lồng ngực Triệu Thừa Dư, ngồi thẳng người, trở nên to gan xà vào, hai tay ôm cô lấy cổ Triệu Thừa Dư, ra sức gặm cằm cậu. Không chỉ là cằm, gặm cằm xong, gặm gò má, sau đó là vành tai, cổ. Đầu tiên Triệu Thừa Dư còn nhịn xuống cảm giác hơi đau, ôm eo Cố Hàm Ninh, nhẹ giọng cười. Nhưng Từ Từ liền không cười được. Nhất là Cố Hàm Ninh gặm cắn từ từ rõ ràng, trở nên mờ ám. Bắt đầu từ vành tai, lực của hàm răng Cố Hàm Ninh đã trở nên nhẹ. Nói là cắn, không bằng nói là cọ. Khẽ giật ngậm càng thêm dày vò người. Triệu Từ Dư ngưng cười, ngửa ra sau tựa vào bên tường, lộ ra cái cổ. Càng tiện cho Cố Hàm Ninh vùi đầu tận lực, ánh mắt mê mẩn, nhẹ giọng thở sâu, cảm giác tê dại tuồn lên chậm rãi gia tăng. Đôi tay đã từ eo Cố Hàm Ninh rời đến bờ vai, đặt nhẹ không nỡ đẩy ra. Cố Hàm Ninh lộ ra hàm răng khéo léo, nhẹ nhàng cọ lên cổ Triệu Thừa Sư, môi miệng ngậm nhẹ. Cố Hàm Ninh cởi một chiếc cúp trên cùng của áo sơ mi, đôi môi mềm mại ấm áp xuống làn da, đã bị một chiếc áo len chặn lại. Trong chốc lát, con đường phía trước bị ngăn cản. Cố Hàm Ninh hơi nhíu mày, hơi ngẩng đầu, hơi thở ấm áp khẽ lệch khỏi quỹ đạo. Triệu Thừa Sư đáy lòng cuồng loạn, đôi tay duỗi ra liền quyết định tóm Cố Hàm Ninh về. Đáng ghét. Cố Hàm Ninh nhíu mày nhẹ giọng mắng. Không đợi Triệu Thừa Sư có động tác, đã vén vạt áo len và áo sơ mi của cậu lên, thoáng cái kéo đến ngực, lại cúi đầu. Triệu Thừa Sư chỉ cảm thấy lồng ngực vừa lạnh lại vừa nóng, toàn thân nóng sực thỏa mãn, rồi lại vô cùng hư không, duỗi thẳng hai chân, thả lỏng thân thể, tùy ý Cố Hàm Ninh thăm dò. Đôi môi Cố Hàm Ninh lần nữa dán lên ra lồng ngực của Triệu Thừa Sư, lặp lại động tác vừa rồi, gặm rồi hôn, chậm rãi rời xuống, từ lồng ngực đến bụng. Cố Hàm Ninh khẽ ngẩng đầu, thở phì phò, liếc nhìn, có gì đó không ổn. Triệu Thừa Dư nặng nề hít hà một hơi, cảm giác được Cố Hàm Ninh âu yếm thật sự rất thoải mái. Đáy lòng Cố Hàm Ninh than nhỏ, đứng thẳng, trước khi Triệu Thừa Dư không kìm nén được, nhấc chân, ở trên đùi Triệu Thừa Dư, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Triệu Thừa Dư, mím môi cười đến quyến rũ, xê dịch từng chút, lúc này mới dừng lại. Triệu Thừa Dư nặng nề, thở hổn hển, đôi tay đỡ eo Cố Hàm Ninh, thân thể không kiên nhẫn. Triệu Thừa Dư ngẩng đầu đè nén một tiếng, ha ha, rất ngứa, thật là nhột, mình không dám. Triệu đại ca, anh Thừa Dư, mình thật sự không dám đâu, mau buông tay. Triệu Thừa Dư kéo mình xuống dưới thân, cọ cọ một cái tay không ngừng sờ lần eo cô. Nhược điểm trời sinh lớn nhất của Cố Hàm Ninh tái phát, sợ ngứa. Nếu như Triệu Thừa Dư ngoan ngoãn để tay một chỗ không nhúc nhích vậy còn tốt, có thể nhịn, chỉ cần nhẹ nhàng áp xuống di chuyển, cô liền ngứa đến không chịu nổi. Cái nhược điểm này Triệu Thừa Dư dĩ nhiên là biết, nhưng bình thường cậu không nỡ lợi dụng. Hôm nay là thật lòng không chịu nổi, quyết định tốt nhất là cho cô một bài học. Thưa ngài, mời bên này. Cách cánh cửa di động hơi mỏng, bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà bằng gỗ, kèm theo tiếng cung kính lễ phép của người phục vụ. Hai người đang nằm ầm ĩ trên giường nhỏ đồng thời sững sờ. Đáy lòng Triệu Thừa Dư nhảy dựng, vội vàng thu tay lại, khởi động ngồi thẳng người. Vừa cúi đầu liền thấy Cố Hàm Ninh nằm ngửa, mím môi cười, mí mắt cong cong, híp mắt nhìn mình. Đáy lòng Triệu Thừa Dư lại là nhảy dựng, quay đầu hít thở sâu mấy lần, lúc này mới duỗi tay đến trước mặt Cố Hàm Ninh, đứng lên ngoan ngoãn ăn cơm. Cố Hàm Ninh thấy ầm ĩ đủ rồi, đưa tay để vào trong lòng bàn tay của Triệu Thừa Dư, theo lực của cậu ngồi thẳng, cười híp mắt rời đến phía đối diện cậu. Mau ăn, mau ăn, món ăn đều sắp lạnh rồi. Triệu Thừa Dư nhìn gò má nõn nà nhuộm màu đỏ ửng của Cố Hàm Ninh, trong mắt đáy lòng hơi thở dài, nỗ lực bình ổn xúc động tràn lòng. Vốn chính là món ăn lạnh, đương nhiên lạnh, cái này ngon. Cố Hàm Ninh gắp một miếng sushi cá hồi, thò người ra đưa đến bên bờ môi Triệu Thừa Dư, cười yếu ớt lấy lòng nhìn cậu. Nào, há mồm. Triệu Thừa Dư cau mày, mấp máy môi mới hé miệng. Cố Hàm Ninh vừa cười, vừa đút cho cậu vài miếng. Thấy hơi thở của cậu ổn định rồi, lúc này mới ngồi thẳng người, nhét thức ăn vào bụng mình. Mau ăn nha, người lớn như thế này, chẳng lẽ bữa này còn trông vào mình báo cho cậu ăn à? Triệu Thừa Dư cười lồng cô một cái, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. Một lần nữa cầm nữa. Thừa Dư, hãy cho đi đường cẩn thận nha. Cô chuẩn bị một ít thức ăn để trong túi của Ninh Ninh đấy. Siêu Tuệ Nhã cười híp mắt nhìn Triệu Thừa Dư, hòa nhã dễ gần. Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Ninh. Triệu Thừa Dư cười gật đầu, lỗ tai lại hơi hơi tỏa sáng, đón nhận ánh mắt quá nóng rực của Siêu Tuệ Nhã, đáy lòng hơi hơi lúng túng. Ninh Ninh, đi đường cẩn thận, ví tiền điện thoại di động đấy. Tới trường học nhớ gọi điện cho về nhà. Cố Văn Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn Cố Hàm Ninh thoáng có chút nghiêm túc. Cố Hàm Ninh trong lòng cười trộm, trên mặt lại lộ ra nụ cười biết điều, liên tục gật đầu. Vâng, ba yên tâm đi, con đến liền điện thoại cho ba. Mẹ về đi thôi. Lái xe cẩn thận. Cố An Quốc cau mày, lúc ánh mắt xẹt qua Triệu Tử Sư thì dừng một chút, sau đó gật gật đầu khó có thể nhận ra. Tiễn ba mẹ, Cố Hàm Ninh quay đầu, cười liếc Triệu Tử Sư một cái. Cậu xem, mẹ mình đối xử thật tốt với cậu. Vừa rồi hỏi thăm cậu hết sức ân cần, còn thân hơn so với mình nữa. Cô hình như so với lần trước nhiệt tình hơn một chút. Còn chú thì... Triệu Tử Sư đắn đo nên miêu tả thế nào, lau mồ hôi trên trán, vừa bị kẹp giữa hai tầm mắt lửa và băng, khiến trong lòng cậu ứa mồ hôi. Mẹ mình là mẹ vợ nhìn con rể càng vui vẻ. Ba mình à, con gái nuôi gần 20 năm, lỡ thằng nhóc này rồi, đương nhiên là có thâm cừu đại hận. Cố Hàm Ninh cười giải thích cho cậu. Thật à, cậu nói với cô chú rồi? Triệu Thừa Dư tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng nhìn Cố Hàm Ninh, tim đập rộn lên. Nếu như là như vậy, đến kỳ nghỉ lần sau cậu cũng không cần giấu giấu giếm giếm nữa, muốn hẹn ra ngoài cứ trực tiếp đi thăm gia đình họ Cố cũng không có vấn đề gì. Không nói thẳng, chỉ là ngày nào chúng ta cũng gọi điện thoại gửi tin nhắn, mẹ mình dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Mẹ mình đã biết, tất nhiên ba mình cũng được nhắc nhở. Như vậy nếu không lần sau được nghỉ, gần nhất là mùng 1 tháng 5 đi. Mùng 1 tháng 5 mình có thể đến nhà cậu không, hoặc là đến nhà mình? Nghĩ hay nhỉ. Cố Hàm Ninh cười giận một cái. Không phải ba mẹ cậu cũng biết sao, vậy mình đến thăm nhà cũng bất bình thường. Triệu Tử Dư tâm trạng tốt, cười đến xó sân ấm áp quang đãng. Về phần nhà mình cậu đừng lo lắng, vấn đề mẹ chồng con dâu, ba mẹ mình đều rất thích cậu, cứ ngóng trông cậu tới đấy. Mẹ chồng con dâu cái gì, còn sớm 800 năm đấy. Cố Hàm Ninh trợn mắt nhìn Triệu Tử Dư một cái, dẫn đầu đi vào trong phòng đợi. Ai? Triệu Tử Dư đeo ba lô, hai tay xách hai túi hành lý siêu nặng, cười đuổi đi lên. Được được, vậy 800 năm sau, đi đến nhà mình. Nếu không mùng 1 tháng 5, mình đi nhà cậu, mùng 2 tháng 5 cậu tới nhà mình. Cố Hàm Ninh dừng bước lại một chút, đưa lưng về phía Triệu Tử Dư trợn trắng mắt, lại quay đầu, nhìn bạn học Triệu cười đến cực kỳ vui vẻ. Bước từng bước gần, hít mắt cười nói. Vậy thì chờ 800 năm sau mùng 1 tháng 5 đi. Sau khi Cố Hàm Ninh mở cửa, tay cầm tay nắm cửa ngẩn người. Thế nào? Triệu Thừa Dư hai tay xách túi hành lý cau mày, thăm dò nhìn vào trong. Sao Miêu Miêu cũng trở về sớm như vậy? Cố Hàm Ninh nghi ngờ lẩm bẩm, đi vào, thả ba lô lên trên ghế mình, đứng ở trước bàn sách của Thôi Hàm Miêu nhìn một chút. Ngày 17 tháng riêng, cũng chính là ngày kia, mới chính thức lên lớp đấy. Sao Miêu Miêu cũng tới sớm như vậy? Đừng để, còn chưa lau đấy. Cố Hàm Ninh vừa quay đầu, thấy Triệu Thừa Sư chuẩn bị để túi hành lý của cô lên trên bàn sách. Thế à? Triệu Thừa Sư quay đầu, để túi vào trong ghế của Thôi Hàm Miêu. Để mình lau đã. Nói xong liền đi tìm khăn lau, đi phòng vệ sinh. Để mình. Cố Hàm Ninh vội vàng theo vào toilet. Đừng, cậu đi ngồi đi, nước quá lạnh để mình lau. Triệu Thừa Dư nâng một cánh tay ngăn cản, cười lếu khỉu tay nhẹ nhàng đẩy Cố Hàm Ninh một cái. Đi ra ngoài đi, trong túi của mình còn có hạt dưa và vừa quả quýt đấy. Nếu muốn ăn thì tự mình lấy. Cố Hàm Ninh mím môi cười cười, cũng không đùn đẩy nữa, ở trên tay vịn trên vai Triệu Thừa Dư, nhón chân lên, hôn lên má cậu một cái. Vậy thì khổ cực cậu rồi. Triệu Thừa Dư cười xoay người lại, cố người mổ nhẹ một cái lên môi Cố Hàm Ninh, hơi thở dài. Rốt cục có thể gặp mặt hàng ngày. Cố Hàm Ninh bật cười, nặng nề vỗ cái mông cong được bao bọc dưới lớp quần bò của Triệu Thừa Dư, nhanh chóng rời khỏi toilet, bỏ lại một mình Triệu Thừa Dư cười lắc lắc đầu. Bàn sách và giường đều phải lo lại thật kỹ. Tuệ đóng cửa nhưng vẫn bẩn, phòng ngủ cũng không cần quét. Cố Hàm Ninh nhìn xem, hẳn là Thôi Hàm Miêu đã quét rồi. Triệu Thừa Dư lo bàn sách, tủ quần áo và ghế sửa. Cố Hàm Ninh sắp xếp đồ đạc, Triệu Thừa Dư lại bỏ lên giường lo ván giường. Từ hôm nay trời trắng, buổi sáng ngày mai rời giường, cậu đừng quên đem chăn vào đệm ra phơi nắng cho hết mùi mốc. Triệu Thừa Dư cũng không ngẩng mặt lên dặn dò. Biết rồi. Cố Hàm Ninh cười đáp, leo lên cây thang kim loại. Đến một nửa giường ở phía trên nhìn Triệu Thừa Dư đang vểnh mông lau thật kỹ lưỡng. Đã 5:30 rồi. Chờ cậu lau xong, chúng ta đi ăn cơm đi. ăn xong sẽ giúp cậu quét tước. Được, muốn ăn cái gì? Ừ, vẫn là canteen đi. Một tháng chưa ăn, thật là có chút nhớ nhung. Cố Ẩm Ninh cũng không bịa chuyện. Thật là nhiều người không thích ăn ở canteen. Điều kiện tốt, thậm chí giờ tạm nghỉ đều phải giải quyết ở ngoài trường. Nhưng Cố Ẩm Ninh thực lòng cảm thấy canteen trường học giá rẻ ngon, nhất là mấy món chủ đạo, đều đủ tiêu chuẩn hơn so với các nhà ăn lớn bên ngoài. Mình đi gọi điện thoại cho Miêu Miêu, nếu như cô ấy ở trường học liền cùng nhau ăn. Cố Ẩm Ninh nghĩ đến Thôi Hàm Miêu cũng không biết có phải cô ấy có việc không, về trường học sớm 2 ngày. Cố Ẩm Ninh bấm số, điện thoại vang lên thật lâu mới kết nối được. Đầu kia chuyển đến tiếng thở hổn hển của Thôi Hàm Miêu, hình như là vừa mới chạy một đoạn đường. Alo, Ninh Ninh à? Miêu Miêu, cậu ở đâu? Mình tới trường học rồi, cùng nhau ăn cơm. Hả? Không cần không cần, mình không có ở trường học, mình cậu ăn đi. Thế à? Mình còn có việc, mình cúp máy đã, buổi tối gặp. Không đợi Cố Hàm Ninh nhiều lời, đầu bên kia điện thoại đã dừng máy. Cố Hàm Ninh cầm điện thoại, im lặng nghe tiếng đô đô từ đầu kia. Thật là kỳ lạ, ăn cơm tối ở canteen, Cố Hàm Ninh lại cùng Triệu Thừa Sư trở về 205. Hả? Mạnh Khởi Đức cũng trở về rồi. Mấy ngày hôm trước liên lạc với cậu ấy, cậu ấy còn nói ngày 15 mới trở về. Triệu Thừa Sư vừa vào cửa, cất đồ đạc, nhìn chiếc giường đối diện có chút lộn xộn, thấy hơi lạ. Hai người thu dọn xong, đã đến 8 rưỡi tối. Cố Hàm Ninh ngồi trên bàn sách của Triệu Thừa Sư, lắc chân, trên tay cầm lấy một quyển sách tùy ý rút ra từ trên giá sách của Triệu Thừa Sư, nhàm chán lật dở. Lại cạch một tiếng là tiếng mở cửa. Cố Ẩm Ninh cũng không ngẩng đầu lên hỏi, có cá viên không? Chúc mừng năm mới. Đối phương dường như sững sờ vài giây mới lên tiếng. Cố Ẩm Ninh vội vàng gật đầu, thấy là bạn cùng phòng của Triệu Thừa Sư. Mạnh Khởi Đức một tay nắm tay cầm cửa phòng ngủ, đứng ở ngưỡng cửa, chù chưa chu vào. Xin chúc mừng chúc mừng. Cố Hàm Ninh gật đầu cười ngừng lắc chân, từ trên bàn sách nhảy xuống, dựa sách, hỏi, Mạnh Khởi Đức, cậu về rồi à? Phía sau Mạnh Khởi Đức vang lên giọng nói của Triệu Thừa Sư, tay bưng hai cái cốc dùng một lần, bên trong đựng ô đen. Vừa rồi Cố Hàm Ninh đói bụng, muốn ăn khuya, Triệu Thừa Sư đi xuống quầy bán quả vặt mua. Ừ, về lúc sáng. Mạnh Khởi Đức buông nắm tay cửa, xoay người khẽ gật đầu với Triệu Thừa Sư, đi trở về trước bàn mình. Ấn tượng của Cố Hàm Ninh đối với Mạnh Khởi Đức luôn luôn tương đối bình thường, chỉ cảm thấy là một người còn cứng ngắc hơn so với Triệu Thừa Sư. Chỉ là bọn họ đều ở cùng phòng 205, Triệu Thừa Sư và Mạnh Khởi Đức khá thân thiết, cho nên bình thường cũng thường xuyên gặp mặt. Ừ, cá viên, thịt viên, có thịt viên có nhân, mình đều mua một ít. Triệu Thừa Sư cầm cái cốc đi tới bên cạnh Cố Hàm Ninh, cười đưa cái cốc tới. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu tiếp nhận cái cốc, cười cười với Triệu Thừa Sư, ánh mắt hai người quấn quýt, đáy lòng đều có chút tiếc nuối. Ai, Mạnh Khởi Đức trở về sớm thế làm gì? Cố Hàm Ninh nhíu mày nghĩ thầm, như vậy bọn họ có nên hôn tạm biệt thế nào đây? Cố Hàm Ninh tay chống ở quai hàm, vô cùng buồn chán quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lộ ra một bức tường hoa nghênh xuân giạt rào ý xuân, nhẹ giọng thở dài. Ai? Thịnh Mạn Mạn đối diện hơi hơi nhíu mày khép quyển sách lại, buông thõng vai cũng thở dài. Cố Ẩm Ninh quay lại, khó hiểu liếc nhìn cô một cái. Mạn Mạn, cậu than thở cái gì? Thịnh Mạn Mạn nhún vai, lại thở dài. Cậu đang thở dài vì bạn trai của cậu không có thời gian ở bên cậu. Còn mình đương nhiên thở dài là vì Miêu Miêu vong ân bội nghĩa. Nói đến chuyện này, Cố Ẩm Ninh lại hứng thú, đầu nghiêng về phía trước nhẹ giọng hỏi. Người kia là ai? Cậu có đầu mối không? Kể từ sau khi cậu và lão Triệu nhà cậu tốt hơn, Vũ Hân càng thêm xuất quỷ nhập thần. Trong phòng ngủ, chỉ còn mình và Miêu Miêu sống dựa vào nhau, ra vào cùng nhau nha. Ai nghĩ đến, thế nhưng bây giờ muốn gọi cậu ấy cùng nhau một bữa cơm, ngay cả hẹn trước cũng không rảnh. Thịnh Mạn Mạn cực kỳ ai oán thở dài. Càng đáng hận chính là cô nàng ấy thế mà cứ giấu người rõ kín, ngay cả tên cũng không chịu nói, tức chết mình. Thịnh Mạn Mạn tức giận giơ tay, vẻ mặt tức giận. Thôi, tóm lại cũng không giấu được cả một đời, nghĩ thoáng chút đi. Cố Hàm Ninh cười an ủi. Cậu nói tới cùng sẽ là ai chứ? Trong trường hay ngoài trường? Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn trần nhà, đáy lòng suy nghĩ, trong lòng tự sắp xếp, từng chàng trai Thôi Hàm Miêu biết rồi loại bỏ. Nhất định là trong trường. Thị Mạn Mạn tiến đến trước mặt Cố Hàm Ninh, nhẹ nhàng nói. 10 giờ ngày hôm trước, khi cậu còn chưa về, Mi mới ra ban công nhận cú điện thoại. Sau đó liền đỏ mặt cười híp mắt xuống lầu. Qua một lúc lâu mới trở về. Thị Mạn Mạn lôi bằng chứng ra. Vậy sao cậu không đi theo xuống dưới nhìn một chút đi? Cố Hàm Ninh nhíu mày nghi hoặc. Ôi mình đói bụng. Mi mới nói mình cho mình. Khi đó mình đang ăn, đâu có nghĩ tới nhiều thứ như vậy đâu. Cố Hàm Ninh không đáp lại, trợn mắt nhìn Thị Mạn Mạn một cái. Lập tức lại cười nói. Không bằng tối hôm nay hai chúng ta cùng nhìn xem. Nếu quả thật là trong trường, sẽ phải đưa đến dưới lầu phòng ngủ đi. Chúng ta liền núp ở quầy bán quà vặt, có cửa sổ đối diện cửa lớn ký túc chúng ta. Nếu như là đi qua, dĩ nhiên là có thể nhìn thấy. Được đấy. Nếu mà đói bụng, mua chút đồ ăn ở ngay quầy bán đồ ăn vặt, một công đôi việc. Thị Mạn Mạn hai mắt sáng lên, hoàn toàn đồng ý. Cố Hàm Ninh lại không đáp lời, chỉ lắc đầu. Để đảm bảo kế hoạch buổi tối không sơ hở, hai người đầu trụm lại, lên kế hoạch tỉ mỉ. Nên lúc nào thì ăn cơm tối, núp ở vị trí nào trong quầy bán quà vặt, là cả tối để ở chỗ quầy bán quà vặt, hay là chuyển mấy chỗ. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá nha. Bây giờ cô có bạn trai lại như không có, chỉ có thể lưu lạc cùng Mạn Mạn đi ăn hàng, cùng nhau theo dõi gian tình của bạn học Miêu Miêu. Vào học không lâu, thầy chủ nhiệm của Triệu Tử Sư liền tìm cậu, báo rằng cậu chính thức trở thành một thành viên trong đội ngũ dự thi tin học của Đại học Z. Khi biết được, dĩ nhiên Cố Hàm Ninh thật vui mừng, thậm chí còn vui vẻ sướng hơn so với Triệu Thừa Dư. Triệu Thừa Dư thành công trúng tuyển, một là chứng minh thực lực của cậu, thứ hai cũng nói rõ lúc ấy cô suy nghĩ là không sai. Kiếp trước, quả thật cao thần đánh cắp thành quả của Triệu Thừa Dư, mà kiếp này rõ ràng cậu ta không thành công. Triệu Thừa Dư trở thành thành viên năm thứ nhất của Đại học Z, được vào đội thi đấu. Không lâu sau, Cố Hàm Ninh liền thấy mất mát. Nghe nói hiệu trưởng thề phải đạt được giải nhất, không chỉ ưu tiên kinh phí đáng kể, mà còn phát mệnh lệnh xuống tất cả giảng viên các lớp toàn lực ủng hộ. Thế là đội trưởng của nhóm là một học vị học trưởng năm thứ ba của Triệu Thừa Dư đã ở trước mặt hiệu trưởng phát thệ sẽ làm rạng danh cho trường. Anh nói anh làm rạng danh cho trường làm liền thế đi, tại sao lại phải cách ly chuẩn bị cuộc so tài đây? Làm khổ đôi tình nhân nhỏ người ta. Sau 5 ngày liên tiếp hai người không có gặp mặt, Cố Hàm Ninh đành oán hận đội trưởng kia của Triệu Thừa Dư, khẳng định là không có bạn gái. Triệu Thừa Dư chỉ ôm Cố Hàm Ninh vừa hôn lại vừa cười. Thế là bọn họ chỉ có thể quá lắm thì bớt thời gian gọi điện thoại, gửi tin nhắn. Mỗi tuần gặp mặt ở trường một lần, cho bớt tương tư. Hơn nữa coi như gặp mặt, cũng chỉ có mấy tiếng nhàn rỗi, vị đội trưởng cường nhân kia sẽ lại gọi điện liên tục dục, nhanh chóng gọi người đi về. Triệu Tử Dư mỗi ngày ngoại trừ lên lớp sẽ phải đúng hạn đi đến phòng được đặc biệt chuẩn bị cho đội ngũ nhỏ tiếp nhận tập huấn. Thường xuyên phải hận bận đến 11-12 giờ đêm mới có thể trở về phòng ngủ. Lúc mới đầu, Cố Hàm Ninh còn đặc biệt đợi mấy buổi tối. 11:30 chạy xuống tầng, hai người nói chuyện với nhau một lúc. Nhưng mà thứ nhất, không phải lần nào cũng có thể xin được cô quản lý đêm ngủ hai ân. Thứ hai, cứ mãi thế này, Cố Hàm Ninh quen ngủ sớm không chịu nổi. Cũng không đành lòng để Triệu Thừa Dư bận cả ngày, lại không thể nghỉ ngơi sớm một chút. Cái việc hẹn hò đêm khuya này sau 3 ngày tiến hành liền bị hủy bỏ. Thế là sau 12 giờ, dưới ánh mặt trời ngày xuân sáng lạn, Cố Hàm Ninh chỉ có thể cùng Thị Mạn Mạn ở thư viện giết thời gian, tán phét về chuyện Thôi Hàm Miêu. Tình tán phét mỗi người đều có, chỉ là trước đây thời gian trống của Cố Hàm Ninh cơ bản bị Triệu Thừa Dư chiếm lấy, rồi ẩn dỗi vô ích. Đương nhiên tính tán phét cũng như lửa nóng. Nghĩ tới những điều này, đáy lòng Cố Hàm Ninh lại có chút thở dài, có chút buồn rầu. 6 năm sau khi bọn họ tốt nghiệp thì Thôi Hàm Miêu kết hôn. Khi đó Cố Hàm Ninh rất bận, chỉ nhờ người tặng quà, chưa từng đi. Chỉ nhớ rõ Thôi Hàm Miêu cưới một thầy giáo tiểu học. Nhìn từ ảnh cưới, trông rất quy củ, dường như là người rất thành thật. Dường như Cố Hàm Ninh nhớ được, đó là do gì Thôi Hàm Miêu giới thiệu. Hai người chỉ nói chuyện 3 tháng, bà nội đến nhà đối phương có chút không được khỏe, liền thúc giục bọn họ kết hôn. Cho nên hôn lễ Thôi Hàm Miêu chuẩn bị thật sự rất vội vàng. Đối với chồng kiếp trước của Thôi Hàm Miêu, Cố Hàm Ninh cũng không có nhiều ấn tượng. Nhưng cô nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Mạn Mạn còn ghét bỏ đối phương quá nhiều tuổi. Nhưng Miêu Miêu chỉ cười hi ha nói, nhiều tuổi cũng tốt, sẽ chiều người. Nếu lúc ấy Mạn Mạn đã ghét bỏ như vậy, không thể chỉ vì hơn các cô vài tuổi mà thôi. Lúc này, Cố Hàm Ninh thật hận, chính mình lúc ấy vì cao thần, đến thành phố S dốc sức làm, từ từ xa cách với bạn cùng phòng, đến bây giờ chuyện quan trọng như vậy cũng không nhớ được. Cố Hàm Ninh ngẩng đầu nhìn Mạn Mạn, nhíu mi hồi tưởng. Hôn lễ của Mạn Mạn, cô cũng không tham dự, nhưng khi bọn họ cưới xong, Mạn Mạn đặc biệt tới thành phố S, nó là đưa đàn ông của mình để cho cô nhìn. Mạn Mạn luôn nói cô muốn tìm một anh chồng làm đầu bếp, đáng tiếc cuối cùng cũng không được như ý, chỉ tìm được người mở nhà ăn. Cố Hàm Ninh trong lòng bật cười, xem ra lúc ấy Mạn Mạn rất hạnh phúc. Đối phương nhìn rất cao, tuy rằng bề ngoài thường thường, nhưng rất có kinh nghiệm Mạn Mạn, vô cùng kiên nhẫn. Cố Hàm Ninh nhớ được, lúc ấy thật ra trong lòng cô có chút hâm mộ. Một buổi chiều hai người Cố Hàm Ninh cùng Thị Mạn Mạn lên kế hoạch, hưng phấn cũng không chờ nổi trời tối, vội vàng ăn cơm tối ở canteen. Thị Mạn Mạn gọi điện thoại cho Thôi Hà Miêu, xác định cô nàng ấy còn chưa trở về phòng ngủ, hai người đặc biệt trở về phòng ngủ thay quần áo. Nhỡ mà Thôi Hà Miêu tinh mắt nhận ra quần áo sáng nay hai người mặc. Bên dưới cạnh nhà 5, nhà 6 có vài cửa hàng, có tiệm trái cây, tiệm tạp hóa, cửa hàng sách, quán in ấn, quầy bán quả vặt, tiệm kính mắt. Bởi vì không chắc lúc nào thì Thôi Hà Miêu mới trở về, lại sợ gọi điện thoại hỏi thăm sẽ đánh rắn động cỏ, hai người nhàm chán, liền đi lang thang từng gian, thỉnh thoảng cảnh giác nhìn ngó bốn phía, mở mắt càn quét. Cho đến khi một bóng dáng quen thuộc hơi đầy đặn rơi vào tầm mắt, Cố Hàm Ninh cùng Thị Mạn Mạn liếc nhau cười hắc hắc, dán vào cửa sổ thủy tinh quầy bán quả vặt, mở to mắt nghiêm túc nhìn. Bóng dáng Thôi Hà Miêu từ trong đường nhỏ tối từ từ hiện rõ. Dưới đèn đường tuy rằng không đủ sáng, nhưng cũng có thể làm cho Cố Hàm Ninh và Thị Mạn Mạn nhìn thấy trên mặt Thôi Hàm Miêu là nụ cười dịu dàng ngượng ngùng, cùng với mặt cậu nam sinh chiều cao trung bình ở bên cạnh. Cố Hàm Ninh cùng Thị Mạn Mạn đồng thời kêu lên tiếng Mạnh Khởi Đức, liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Dưới lầu phòng ngủ, cạnh đèn đường, trên mặt Mạnh Khởi Đức mang theo nụ cười chân thật, lôi kéo tay chân Thôi Hàm Miêu, hơi hơi lắc, cũng không biết nói gì đó, khiến cho Thôi Hàm Miêu ngượng ngùng liếc nhìn một cái, khiến cho Cố Hàm Ninh cùng Thị Mạn Mạn lập tức dùng mình một cái. Trời ạ, khi nào thì Thôi Hàm Miêu mà cũng để tỏ ra ngượng ngùng như thế. Nói thật, hai người đều ở trong phòng ngủ thường thấy Thôi Hàm Miêu tươi cười sảng khoái, hiện tại thấy như vậy đều là hoài nghi có phải là mình nhận lầm người hay không. Thì ra con gái thật sự có muôn vàn bộ mặt, đối mặt với nhiều người có thể thay đổi được vô số mặt. Cố Hàm Ninh cùng Thị Mạn Mạn thấy sợ hãi than không ngừng, nhất thời không nỡ đi ra ngoài quấy rầy hai người tình đồng mật ý. Nhưng mặt hai người dường như dính vào trên cửa sổ thủy tinh, mắt mở thật to, sợ bỏ sót một tình tiết. Đợi khi hai người bên ngoài sau nói cười chán trên mười mấy phút đồng hồ, mới lưu luyến không rời chia tay lên lầu. Lúc này Cố Hàm Ninh và Thị Mạn Mạn mới thu hồi tầm mắt, trong lòng đồng thời cùng than một tiếng. Hai người này rốt cuộc là thông đồng với nhau từ lúc nào? Mang theo nghi vấn này, hai người dùng sức cắn ô đen trên tay, bước nhanh lên lầu, trở về phòng ngủ, khổ hình bước cung. Mở phòng cửa phòng ngủ ra, Thị Mạn Mạn ấp ủ. Chờ một lát có nên nói một câu. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị hay không? Tới cùng nên cưỡng bức hay là dụ dỗ? Không đợi cô suy nghĩ kỹ càng, mới bước vào trong phòng ngủ, liền thấy Bạch Vũ Hân khó có được trở về phòng ngủ sớm như vậy, cười nói với các cô. Các cậu về thật đúng lúc. Miêu Miêu nó có người muốn mời chúng ta ăn cơm đấy. Ăn cơm? Được thôi. Mai có lòng tốt, hào phóng tiện lương như vậy đấy. Cố Hàm Ninh đi ở phía sau cười cười, nhìn gò má ửng hồng của Thôi Hàm Miêu, chỉ muốn nói một câu. Chúng ta thấy muộn rồi. Cái đó Mạnh Khởi Đức bảo ngày mai mời mọi người ăn cơm. Mạn Mạn, cậu nói là buổi trưa hay là buổi tối? Buổi trưa. Buổi sáng ngày mai mình sẽ không ăn. Thị Mạn Mạn xoa bụng cười ha ha nói một nửa. Mạnh Khởi Đức làm sao? Hiện tại vì sao cậu ta lại mời chúng ta ăn cơm đây? Cái đó mình và cậu ấy đang hẹn hò. Lần trước không phải là Triệu Thừa Dư mời chúng ta ăn cơm sao? Lúc ấy cậu ấy nói về sau đều phải xử lý theo thường lệ, cho nên cậu ấy nói phải mời các cậu ăn một bữa cơm. Thôi Hàm Miêu nói xong vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu cười, không thấy được vẻ mặt thất vọng của Thị Mạn Mạn. Kế hoạch nguyên bản của Thị Mạn Mạn là tối nay trước bước cung, khiến Thôi Hàm Miêu ngoan ngoãn nhận tội. Bởi vì hai người bọn họ đã làm việc không hợp tiêu chuẩn, cho nên trước mời một bữa, an ủi linh hồn nhỏ bé bị thương của cô. Về sau bọn họ chính thức công bố tin vui, lại mời một bữa. Như vậy thì có thêm một bữa rồi. Nhưng Thôi Hà Miêu đã sớm tuyên bố làm rối kế hoạch vốn có của cô. Hai bữa cơm của cô giờ lại bị rút chỉ còn một bữa. Ánh mắt Thịnh Mạn Mạn ai oán nhìn Cố Hàm Ninh. Hai người liếc nhau, đồng thời tiếc hoạt động tối nay cứ như vậy mà kết thúc trong u ám. Cố Hàm Ninh vỗ vỗ vai Thịnh Mạn Mạn, hơi thở dài, dùng ánh mắt. Bạn học Mạn Mạn, xin nén bi thương đi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 11 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.